Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu An, Cố Huyền Trương gọi một tiếng. Lúc này, Dung Giới mới miễn cưỡng thu lại ánh mắt. Dưới đài, tiếng hô vang lên, cuộc thi khắc chữ chính thức bắt đầu. Tô Diệu Y chẳng thèm đôi co với Lăng Trường Phong nữa. Cầm bút, bắt đầu sao chép. Tiểu Trọng Sơn Lệnh của Trọng Hoàn, từng nét bút thanh thoát, ngay ngắn, mạnh mẽ, vẫn là phong cách chữ khắc cải tiến của nàng cứng cỏi. Rõ ràng, dứt khoát, Cố Huyền Trương từ xa quan sát, không khỏi lấy làm lạ. Quay sang Dung Giới, nét chữ của Tô Tiểu Nương tử ngay ngắn, cứng cỏi, hoàn toàn không giống con người nàng. Nhìn nàng tinh xảo, thanh tú là thế. Dung Giới khẽ nhếch môi, tinh xảo, thanh tú, rõ ràng là giảo hoạt, gian xảo. Không bao lâu sau, thợ viết chữ của các tiệm sách khác đã hoàn thành bản sao. Tiểu Trọng Sơn Lệnh và bắt đầu đưa bản thảo cho thợ khác. Trong khi đó, Tô Diệu Y vẫn ung dung, chậm rãi viết. Bên cạnh, Tô An An sốt ruột đến mức nhấp nhổm không yên. Cô nói lợi thế của chúng ta là tốc độ mà. Sao hôm nay lại không nhanh hơn người khác? Mục Lan đang lo số bạc mình đặt cược cho Chi Vi Đường. Càng thêm nôn nóng, cô không nói hai lời. Thẳng tay nhét một nắm hạt dưa vào miệng Tô An An. Ăn nhiều một chút, bớt nói lại, Tô An An. Ngay lúc ấy, Tô Diệu Y cuối cùng cũng đặt bút xuống. Hoàn thành bản sao. Nàng dán tờ giấy mỏng lên tấm ván gỗ, ép mực, rồi cẩn thận bóc đi lớp trên cùng. Tấm bản in phản chữ đã sẵn sàng để đưa cho Lăng Trường Phong. Giao cho ngươi, nàng xoay nhẹ cổ tay, khóe môi cong lên, buông một câu hờ hững mà sắc bén. Khắc xấu cũng không sao, nhưng nếu khắc sai một chữ, Tô Diệu Y mỉm cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt thì sáng quắc. Ta lấy hắc thanh kiếm đờ, ớ, mc, hát, ế. Tê ngươi, Lăng Trường Phong giật giật mí mắt, cảm giác không ổn lắm, nhưng y cũng không dám chậm trễ, vội cầm đê, a, o khắc, bắt đầu khắc chữ lên tấm ván gỗ. May mắn thay, Tô Diệu Y đã chọn trúng bài thi, mà y lại luyện, Tiểu Trọng Sơn Lệnh, đến thuộc lòng, khắc được hai chữ. Y đã vào trạng thái, tốc độ tay ngày càng nhanh, chữ của Tô Diệu Y tuy viết chậm, nhưng khi in ra thì lại vô cùng sắc nét, rõ ràng, không bao lâu, tốc độ của Lăng Trường Phong bỏ xa tất cả thợ khắc khác. Đám đông chưa từng thấy quá trình viết và khắc chữ tinh xảo như vậy. Ben un un kéo lên trước đài, tò mò quan sát, trên đài có một chiếc đồng hồ cát lớn để tính thời gian. Khi cát mới chảy được một nửa, Lăng Trường Phong đã hoàn thành bản khắc, y dõng dạc gõ lên mặt bàn, ra hiệu mình là người đầu tiên hoàn thành. Tiếng gõ vừa vang lên, đám con bạc trà trộn trong đám đông lập tức reo hò cổ vũ. Người này khen Chi Vi Đường tài giỏi, kẻ kia lại than thở, một thành Lâm An to như vậy, chẳng lẽ không thể dung nổi một nữ trưởng quầy? Người trong nghề nhìn vào kỹ thuật, kẻ ngoài nghề chỉ xem trò vui, mà hôm nay, số người ngoài nghề trong Ngọc Xuyên lâu lại chiếm đa số. Họ không phân biệt được chữ viết có gì khác nhau, lại càng không hiểu quy trình khắc in, chỉ cần nghe mấy tay con bạc hô hào, liền dần dần nghiêng về Chi Vi Đường. Khi đồng hồ cát chảy hết, các tiệm sách khác cũng lần lượt hoàn thành. Tuy nhiên, hai cửa tiệm nổi tiếng vì tỉ mỉ lại không kịp khắc xong, bị loại ngay lập tức. Dưới đài, đám đông cầm phiếu bầu trên tay, ùn tiến lên bỏ phiếu. Dưới sự dẫn dắt của đám con bạc, phiếu bầu phần lớn đều dồn về phía Chi Vi Đường. Lăng Trường Phong suýt chút nữa bị một tấm thẻ bay trúng mắt, vội vàng lùi về sau, vừa hoảng hồn vừa vui sướng đánh giá các ống thẻ của những tiệm sách khác. Thầm so sánh rồi reo lên, Tô Diệu Y, người lợi hại thật, ta có cảm giác chúng ta thắng chắc rồi. Tô Diệu mắt không rời phía trước, chỉ nhàn nhạt đáp, đừng vội mừng, vòng này, mỗi bình phán quan có một thẻ đỏ. Chỉ cần trên 10 thẻ gỗ là cục diện sẽ đổi ngay. Trên tầng 3, một nữ tỳ đứng bên cửa sổ quan sát tình hình bên dưới, rồi thấp giọng bẩm báo với Phù Dương huyện chúa đang ngồi sau bức rèm. Chi Vi Đường tạm thời dẫn đầu. Phù Dương huyện chúa thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười, Tần Hành Đầu lần này thật sự tính sai rồi. Hắn gọi đến nhiều người ngoài nghề như vậy để bỏ phiếu, mà những kẻ đó chỉ biết xem náo nhiệt, nào hiểu được nghệ thuật khắc in. Nữ tỳ cũng trầm ngâm. Mấy ngày trước, tin tức tiệm sách Hành Xa Lánh Chi Vi Đường đã lan khắp Lâm An. Dưới đài lúc này e rằng cũng có không ít người vì thương xót Chi Vi Đường yếu thế mà chẳng cần phân biệt đúng sai, cứ thế đứng về phía họ. Lời này khiến Phù Dương huyện chúa khẽ gõ nắp chén trà, cười đầy ẩn ý, nói không chừng mấy tin đồn đó chính là do Tô Diệu Y tự tay tung ra. Nữ tỳ thoáng sửng sốt, sau đó lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà, Phù Dương huyện chúa lại đổi giọng, chậm rãi nói, nàng lần này lại đem toàn bộ tiệm sách trong kinh thành chơi một vố lớn. Bà nhấp một ngụm trà, mắt hơi nheo lại, đắc tội nhiều bậc tiền bối như vậy. Dù có thắng, liệu có thể đứng vững được bao lâu? 8 vị bình phán quan lần lượt đứng dậy, chậm rãi bước xuống lầu. Tại chỗ ngoặt của cầu thang, Tần Hành Đầu đã chờ sẵn từ lâu. Ông khẽ chắp tay, hạ giọng cười nói, kế tiếp, làm phiền chư vị, yên tâm. Cố Huyệt Trương cười đáp, mấy vị bình phán quan khác cũng lần lượt gật đầu. Chỉ riêng Dung Giới ở cuối hàng là không nói gì. Hắn cụp mi, ánh mắt trầm lặng, lặng lẽ bước qua mặt Tần Hành Đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thấy 8 vị bình phán quan lần lượt cầm thẻ đỏ bước lên đài, dưới đài lập tức lặng như tờ. Giờ phút này, số phiếu của Chi Vi Đường chỉ kém Tần Trạch Kinh Thư Phô đúng 40 lá. Nhưng trong tay 8 vị bình phán quan lại có tổng cộng 10 thẻ đỏ, tương đương với 80 phiếu. Cố Huyền Trương lên đài đầu tiên, không chút do dự ném thẻ đỏ vào ống thẻ của Tần Trạch Kinh Thư Phô. Ngay sau đó, 4 vị bình phán quan khác cũng làm theo. Chỉ trong nháy mắt, Tần Trạch Kinh Thư Phô đã vượt lên trên Chi Vi Đường, đứng đầu bảng. Dưới đài bắt đầu xôn xao. Tô An An sốt ruột nắm C-H-A-T-T-A-I áo mục lan, thấp giọng kêu lên, nếu không lấy được hạng nhất, chúng ta sẽ phải rời khỏi Lâm An mất. Mục Lan cắn chặt răng, giọng căng thẳng, Tần lão bản là Hành Đầu, đám bình phán quan này đều do ông ta mời đến, đây vốn dĩ là một ván cờ không thể thắng. Ngay lúc đó, lại có 2 vị bình phán quan khác bỏ thẻ cho Trần Gia Tiệm Sách, vốn đang đứng thứ 3. Chi Vi Đường vẫn kém Tần Trạch Kinh Thư Phô đúng 10 phiếu. Trên đài, chỉ còn lại duy nhất một người chưa bỏ phiếu, Dung Giới. Chỉ trong chớp mắt, cả Ngọc Xuyên Lâu bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cây hồng thiêm trên tay Dung Giới. Chi Vi Đường đi hay ở, lúc này lại phụ thuộc vào một quyết định của riêng hắn. Cục diện này, đến thoại bản cũng chẳng dám viết thành thế này. Trên tầng 3, một nữ sử kinh hãi kêu lên thất thanh. Sư vịt, Phù Dương huyện chúa khẽ nhắc nàng ấy im lặng, nhưng chính bản thân cũng không nhịn được mà tiến đến bên cửa sổ, căng thẳng nhìn xuống, dõi mắt theo từng động tác của Dung Giới. Hết rồi, toi hết cả rồi. Lăng Trường Phong thất vọng thở dài, chán nản phất tay. Tô Diệu Yêu, ngươi nên tự mình cuốn gói rời khỏi Lâm An đi thôi. Phi, Tô Diệu Yêu nhướng mày, mặt không chút hoảng hốt, thản nhiên đáp, muốn lăn thì tự ngươi lăn đi. Ta không lăn. Dung Giới cầm hồng thiêm trong tay, từng bước chậm rãi tiến đến trước ống thẻ của Chi Vi Đường. Dừng lại, ánh mắt hắn lướt qua toàn bộ Ngọc Xuyên Lâu, trước tiên đảo qua đám đông dưới đài đang hô hào cổ vũ, rồi lại dừng trên hành lang, nơi Tần Hành Đầu đang đứng trầm mặc quan sát. Tần Hành Đầu chắp tay cười nhạt, Dung công tử không cần khó xử. Trận cạnh tranh tài nghệ này, danh là tỷ thí, nhưng thực chất cũng chỉ là một cuộc hội chợ buôn bán mà thôi. Câu nói ấy chính là những lời ông ta từng nói với Dung Giới và Cố Huyền Trương trong hậu viện phủ học mấy ngày trước. Tô lão bản nói, giữa các thương hộ tranh cao thấp, giành giật chút lời lãi chẳng có gì thú vị, chi bằng liên thủ tạo thế, để tất cả cùng có lợi. Vậy nên nàng mới nghĩ ra kế này. Một trận so tài không chỉ giúp tiêu thụ khắc bản, mà còn phổ biến kiến thức về khắc in. Quan trọng nhất, nó khiến mọi ánh mắt trong thành Lâm An đều đổ dồn về tiệm sách hành của chúng ta. Một mũi tên B, A, N hạ ba con nhạn. Cái gọi là cá cược, chẳng qua chỉ là một chiêu trò thu hút mà thôi. Chúng ta đâu thể trông mong vào một người trẻ tuổi như Tô lão bản gánh vác cả tiệm sách hành này khởi sắc. Vì thế, đến thời khắc cuối cùng này, xin làm phiền các vị bình phán, nhất định phải bỏ phiếu cho chúng ta. Như vậy, Tô lão bản không cần cuốn gói rời đi, còn những lão nhân như chúng ta cũng giữ được thể diện. Dung đại công tử, một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Dung Giới. Hắn CS. MR, V, TV, tấm lụa đỏ buộc trên thẻ gỗ trong tay. Rồi chớp mắt, ánh nhìn vô thức giao với Tô Diệu Y dưới đài. Đôi mắt đào hoa kia chẳng có lấy một tia thấp thỏm, trái lại còn đầy vẻ tự tin, thỏa mãn, thậm chí có phần kiêu ngạo. Quá rực rỡ, quá bồng bột, quá chói mắt, giống hệt bức tường thư phòng năm nào, phủ kín sắc gấm. Ánh mắt Dung Giới chợt trầm xuống, hắn khẽ ném tấm thẻ trong tay, chiếc thẻ vẽ lên không trung một đường cong, dải lụa đỏ buộc ở đuôi tung bay, tựa như ngọn đuốc từng soi sáng màu gấm vóc. Thế nhưng, cuối cùng nó không rơi vào ống thẻ của Chi Vi Đường, mà lại đáp xuống phần của Tần Trạch Kinh Thư Phô. Cách chương